Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 6: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 6 thiên. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn phía chính mình, thật dài lông mi thượng còn treo hai giọt nước mắt, đôi mắt nháy mắt, liền lạch cạch một chút nện ở lục trì mờ u bàn tay thượng, này cùng Phó Oánh Ngọc đi tới trước. Trong đầu sở tưởng tượng hình ảnh giống nhau như đúc. Tiểu khóc bao một đôi ngập nước mắt to, hiện tại hồng cùng con thỏ dường như, chọc người chiều mến cực kỳ, phiêu, xinh đẹp tỉ tỉ, cô Tuế Tuế nói chuyện thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ vẫn luôn khóc, nhưng nàng khống chế không được chính mình nước mắt rơi xuống, thẳng đến. Nàng thấy được một viên đường, nàng nước mắt thực mau ngừng. Lục Trì thấy loại này biện pháp hữu dụng, mặt lộ vẻ vui mừng. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu Tuế Tuế, người rốt cuộc không khóc, cái này tiểu gia hỏa nếu là lại khóc đi xuống. Hắn một cái đại nhân cũng muốn đi theo cùng nhau khóc thử hỏi. Có một cái mềm mềm manh manh tiểu đoàn tử ở ngươi mí mắt phía dưới khóc rối tinh rối mù. Ai có thể đỉnh được a? Lục Trì, đa tạ ngươi vừa rồi. Đường, Nga, không cần cảm tạ. Dù sao là thuận tay sự, Phó Oánh Ngọc cũng nghi hoặc quá chính mình vì cái gì muốn xen vào việc người khác, nhưng làm chính là làm, nàng không cần phải cùng những người khác giải thích chút cái gì, Phó Oánh Ngọc thái độ rất là lãnh đạm, cấp xong đường sau xoay người liền đi, một chút muốn cùng người nói chuyện với nhau ý nguyện đều không có, Lục Trì gặp người cứ như vậy rời đi, nhíu nhíu mày, hỏi. Tiểu Tuế Tuế, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia tỷ tỷ. Cô Tuế Tuế gật gật đầu. Nhận thức a, xinh đẹp tỷ tỷ nàng là một cái người tốt, là một cái có thể cảm giác chung quanh nhân tình tự yêu. Tình, nàng có thể cảm giác được đến. Này nhân loại đối chính mình là có thiện ý, Lục Trì sờ sờ tiểu nữ hài tế nhuyễn sợi tóc. Nghĩ tiến tổ đóng phim trước, chính mình người đại diện nói với hắn quá sự tình. Đen nhánh như mực con ngươi hơi hơi trầm vài phần, người tốt sao? Hắn xem không nhất định đi, tục ngữ nói rất đúng. Không có lửa làm sao có khói, ngay cả chính mình người đại diện đều cố ý nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Chỉ sợ nữ nhân này không đơn giản như vậy, bằng Phó Oánh Ngọc người đại diện kêu hách bằng. Đã theo nàng 3 năm thời gian, hai người trở lại phòng hóa trang sau. Hắn nghĩ vừa rồi ở phim trường phát sinh sự, thử tính hỏi, Oánh Ngọc, ngươi nhận thức cái kia tiểu nữ hay a? Phó Oánh Ngọc cúi đầu xem di động, cũng không ngẩng đầu lên một chút, không quen biết nàng liền cái này tiểu nữ hay tên gọi là gì cũng không biết. Nói gì quen biết hay không, không quen biết vì cái gì phải cho viên đường hống người. Người trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua loại này lòng nhiệt tình sự, hách bằng trong lòng. Sinh ra một tia hoài nghi, nhưng nhìn nàng mãn không thèm để ý bộ dáng, cuối cùng vẫn là tin nàng lời nói, chỉ là lẩm bẩm một câu, ta xem cái kia tiểu nữ hài giống như cùng Lục Trì quan hệ khá tốt, Lục Trì gia gia Lục Kiến Huy là đại đạo diễn, trong nhà cũng có khai công ty điện ảnh thân thích, người này hậu trường thực cứng, khả năng đi, Phó Oánh Ngọc tựa hồ cũng không quan tâm này đó. Nàng thay đổi một cái đề tài. Đúng rồi, ta nghe nói Hạ Chi Lương đạo diễn bên kia đang ở cùng chúng ta công ty tiếp xúc một bộ tân điện ảnh. Quay chụp kế hoạch, người đi giúp ta đi hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. Kia bộ điện ảnh nữ một, ta muốn định rồi, hách bằng vừa lúc biết một ít về này bộ tân điện ảnh nội tình tin tức. Mặt lộ vẻ khó xử, chính là ta nghe nói, bộ điện ảnh này, công ty đã cố ý làm Kỷ Mẫn đương nữ một. Chỉ sợ không tốt lắm làm, nghe thấy cái này tên, Phó Oánh Ngọc mặt mày lạnh hơn vài phần, chính là Kỷ Mẫn muốn bộ điện ảnh này, ta mới càng muốn đem nữ một cướp được tay, ngươi cũng nói chỉ là cố ý, chỉ cần còn không có quan tuyên, ta cơ hội liền còn có rất nhiều, vô luận trả giá nhiều ít đại giới. Nàng đều phải đem nhân vật từ tay nàng đoạt lấy tới, hách bằng miệng giật giật. Muốn khuyên nàng ngàn vạn không cần xúc động, nhưng nghĩ đến chính mình dĩ vãng mỗi lần khuyên nàng đều không có bất luận cái gì tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, hắn không rõ. Phó Oánh Ngọc vì cái gì luôn cùng Kỷ Mẫn không qua được đâu. Phải biết rằng, bọn họ này bộ ít đại điện ảnh Mù Đông nguyên bản tưởng định ra nữ chủ cũng là Kỷ Mẫn trước kia. Đoạt một hai lần còn chưa tính, đoạt nhân vật loại sự tình này ở trong vòng thực thường thấy. Tốt kịch bản cùng nhân vật liền nhiều như vậy, không dựa đoạt lại như vậy xuất đầu. Nhưng này đã khác xưa, hiện tại toàn bộ trong công ty người ai không biết, cái này Kỷ Mẫn đã thông đồng lão tổng tiểu nhi tử. Cùng nàng không qua được, còn không phải là ở cùng chính mình trước nghiệp kiếp sống không qua được sao? Nói nữa, hai người bọn nàng trước kia không phải cùng cái tổ hợp sao? Vì cái gì một hai phải dùng loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thủ đoạn đâu? Đương nhiên, những lời này Hách Bằng là không dám nhận nhà mình nghệ sĩ mặt hỏi ra tới. Nhưng tâm lý vẫn là đối nàng ngăn không được lo lắng, hắn không nghĩ làm nàng ở trong tay người. Khác có hại, kỳ thật Oánh Ngọc gần nhất mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt. Công ty sớm đã có cho nàng đổi một cái tân người đại diện ý tưởng. Hách Bằng có tự mình hiểu lấy, năng lực của hắn giống nhau, ở trong vòng nhân mạch cũng không nhiều lắm, nhưng nàng lại trước sau đều không có thay đổi rớt chính mình ý tứ. Điểm này Hách Bằng không phải không biết tình, nhưng chính là bởi vì biết nàng đãi hắn không tệ. Vẫn luôn không có từ bỏ chính mình cái này người đại diện. Hách Bằng mới không nghĩ trơ mắt mà xem nàng ở vũng bùn càng lún càng sâu, còn như vậy đi xuống. Nàng sẽ hủy hoại chính mình. Từ ngày đó hoàn toàn tỉnh ngộ qua đi, Phùng Giao Cầm cũng ý thức được chính mình không thể làm nữ nhi một người kiếm tiền dưỡng ra. Vì thế đi tìm một phần lâm thời công tác, cửa hàng tiện lợi tiền lương không cao. Nhưng thắng ở công tác nhẹ nhàng, thời gian tự do, nàng đã có thể nhiều kiếm ít tiền bổ khuyết gia dụng. Lại có thời gian ở Tuế Tuế mỗi ngày đóng phim sau khi kết thúc đi đoàn phim tiếp nàng về nhà. Phùng Giao Cầm về sau không tính toán lại làm nữ nhi đi đương thời trang trẻ em người mẫu. Bên kia công tác nàng cũng cùng người ta nói sẽ không lại tiếp. Nhưng đóng phim bên này, Phùng Giao Cầm chính mình chỉ là cao trung bằng cấp, liền tính tìm cái ổn định công tác, lấy nàng về điểm này ít ỏi tiền lương, muốn đồng thời nuôi sống nàng cùng nữ nhi hai người là một kiện rất khó sự. Hơn nữa Tuế Tuế về sau còn muốn đi học, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, sau này yêu cầu tiêu tiền địa phương còn có rất nhiều, diễn viên công tác này tới tiền mau. Chỉ có làm nữ nhi tiếp tục đóng phim, mới có thể làm các nàng hai mẹ con đều quá thượng càng tốt càng ổn định sinh hoạt Tuế Tuế diện mạo. Vì nàng ba, nếu không phải chính mình bộ dạng quá bình thường, Phùng Giao Cầm đều tưởng chính mình thượng, nơi nào bỏ được làm nữ nhi còn tuổi nhỏ liền ra tới kiếm tiền dưỡng ra, lần này. Phùng Giao Cầm quyết định tôn trọng nữ nhi ý nguyện Tuế Tuế. Ngươi nghiêm túc nói cho mụ mụ. Ngươi thích đóng phim sao? Cô Tuế Tuế không cần nghĩ ngợi. Thích à, hôm nay nàng trộm đi nhìn thoáng qua đạo diễn bá bá theo như lời ảnh tạo hình. Rốt cuộc minh bạch đào yêu tỷ tỷ vì cái gì phải làm diễn viên, ảnh chụp chính mình nhìn qua thật. Xinh đẹp, nàng rất thích, tương đương nàng cũng tưởng cùng đào yêu tỷ tỷ giống nhau đương diễn viên, Phùng Giao Cầm. Trần Đạo bên này điện ảnh không sai biệt lắm sau cuối tuần liền có thể đóng máy. Mụ mụ muốn cho ngươi đi thử kính mặt khác một bộ diễn. Ngươi nguyện ý sao? Tin tức này là nàng từ Lý Ca trong miệng biết được. Nghe nói cũng là một bộ đại chế tác. Thù lao đóng phim không thấp, cô Tuế Tuế biết trong nhà này kinh tế điều kiện giống nhau. Đến dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền mới có thể mua rất nhiều xinh đẹp váy. Cho nên nghe thấy cái này vấn đề, nàng liền do dự đều không có do dự, nói thẳng, ta nguyện ý, trở về sau kiếm lời. Nàng không chỉ có phải cho chính mình lấy lòng xem quần áo, còn phải cho mụ mụ mua rất nhiều. Hết chương.